Magician trong thế giới comic. Chương 393, nhìn thêm đọc sách, đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, các ngươi liền chạy đến ta chỗ này đến rồi. Còn trang phục cùng Star Wars như thế. Noe sắc mặt có chút biến thành màu đen nhìn hai người này. Hắn có thể không ngờ tới bọn họ chạy đến chính mình nơi này đến lại là nguyên nhân này. Cái kia trang phục cùng Francis tôn chủ Darth Vader gần như ra hỏa chính là Victor. Hắn này tấm trang phục ngoại trừ để Noe nhổ nước bọt ở ngoài cũng có chút choáng váng đầu. Nếu như không cân nhắc cái kia hai cái màu đỏ kiếm laser. Cái tên này quả thực chính là Dr. Doom phiên bản A, nói thật sự. Noe vừa bắt đầu dự định là đem cái tên này làm thành máy móc tiên phong cái kia dáng vẻ. Khá là cái kia hàng cũng là tôn trọng máy móc tiến hóa ma pháp sư. Thế nhưng làm sao đảo đi đảo lại. Không thể giải thích được đem cái tên này làm thành Dr. Doom. Đừng nói. Ngoại trừ tạo hình ở ngoài lý lịch của bọn họ cũng có điểm tương tự như vậy. Đều là phi thường am hiểu phép thuật đồng thời. Cũng là một cái vô cùng tốt nhà khoa học. Đương nhiên. Noe có thể sẽ không cảm thấy cái tên này sẽ cùng cái kia nguyên bản Dr. Doom như thế khủng bố. Cái kia một vị nếu không là quá xui xẻo rồi. Sợ là sớm đã diệt thiên diệt địa. Còn cái này Victor chỉ sợ hắn cả đời đều không có cách nào lướt qua Noe cái này khảm. Lắc lắc đầu Noe không nghĩ nữa những này có không? Căn cứ hai người này miêu tả Noe đã biết rồi sự tình ngọn nguồn. Thật đúng là cùng Noe trước đây nghĩ tới như thế. Tony cái hố này hàng mai phục mầm họa vẫn là bạo phát. Killian cái tên này vẫn là thành công làm ra extremist sau đó tìm tới cửa. Chỉ có điều lần này hắn vận khí không phải tốt như vậy. Ở làm rõ Tony vị trí sau hắn phái 3 chiếc máy bay trực thăng. Kết quả thật có chết hay không gặp phải Victor cái tên này. Mà cái kia 3 chiếc máy bay trực thăng cũng trực tiếp trở thành Victor tân chiến giáp tế phẩm. Hắn chỉ là tiện tay vung 3 kiếm sau đó xe này máy bay trực thăng liền toàn bộ ki hủy người vong. Thế nhưng Killian cái tên này tựa hồ cũng không an phận. Ở Victor giết chết này 3 chiếc máy bay trực thăng sau Tony bỗng nhiên nhận được một cái tự gọi Mandarin ra hỏa điện thoại. Đại khái ý tứ chính là nói cho Tony Pepper Pot bị người cho bắt đi. Mà vệ sĩ của hắn Happy bị nổ tổn thương loại hình lời nói. Này tức giận Tony tại chỗ liền chạy trở về. May là Victor kéo lên cơn giận giữ Tony. Đồng thời cố gắng an ủi một trận cái này cáu kỉnh ra hỏa. Bọn họ hiện tại căn bản không có bất kỳ manh mối. Chạy về đi trời mới biết có cái gì đang đợi bọn họ đây. Hơn nữa Victor trả lại Tony một cái không có cách nào lý do cự tuyệt. Tại sao không đi tìm Noe? Hắn ở Hogwarts thời điểm đi học quá bói toán phép thuật. Tìm tới hắn có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi đáp án. Tony nghe vậy lập tức bình tĩnh lại. Liền hai người này liền trực tiếp chạy đến Noe Thánh Điện ở trong. Thậm chí hai người bọn họ ngay cả mình khôi giáp đều không có giải trừ. Noe thở dài. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới loại này chuyện hư hỏng lại còn là phát sinh. Càng vô nghĩa chính là chính hắn một thần côn tựa hồ thực sự là càng ngày càng khó thoát khỏi a chính mình trước đây spoiler thoải mái. Kết quả đến hiện tại bị làm xem cái tiên tri như thế. Khiến người ta có một loại gặp chuyện bất quyết tìm Noe ý nghĩ. Điều này làm cho Noe nhức dái đồng thời cũng khá là bất đắc dĩ. Thở dài Noe cố gắng hồi ức một hồi nội dung vở kịch. Hiện tại Iron Man 3 đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Căn bản là cùng trong trí nhớ mình đồ chơi kia không giống nhau. Thế nhưng nói thật sự, coi như ở không giống nhau Noe cũng biết. E sợ có vài thứ trên bản chất vẫn là sẽ không thay đổi. Điểm này Noe là trải qua không biết bao nhiêu lần cùng nội dung vở kịch va chạm được kết luận. Noe nếu như nhớ không lầm lời nói, Pepper chính là bị Killian cái tên này bắt cóc. Thậm chí còn cho Pepper cũng truyền vào Extremis đây. Hơn nữa cái này Killian cũng không phải cái gì an phận chủ. Hắn đem Mandarin đẩy lên trước sân khấu đóng vai một cái không chuyện ác nào không làm phần tử khủng bố. Trên thực tế hắn mới thật sự là hậu trường thao tay. Mấu chốt nhất, Noe còn nhớ thật giống tên gọi đệ nhất tự do quốc gia. Thế giới cảnh sát người đứng thứ hai chính là trong bóng tối bị Killian khống chế. Cái tên này ngoại trừ muốn trả thù Tony ở ngoài, thậm chí còn dự định bắt cóc quốc gia này lão đại. Sau đó chính mình điều khiển nó đồng thời phát triển đến toàn thế giới. Đối với tên như vậy, Noe chỉ muốn nói hắn là một người bị bệnh thần kinh. Hơn nữa cái tên này tồn tại thực chính là vì để Tony nhận rõ chính mình mà thôi. Thế nhưng hiện tại Tony đã không cần. Cái này thông minh cực cao gia hỏa đang bị Eric giáo huấn một trận sau. Đã hoàn thành rồi phương diện này lột xác. Vì lẽ đó Noe cũng không có ý định cùng hắn làm mê ẩn giấu. Chỉ là Noe thật sự có chút không nhớ ra được hàng này sao huyệt đến cùng ở nơi nào. Liền Noe chỉ có thể căn cứ mình có thể nhớ tới đến đồ vật đơn giản cho Tony bọn họ giới thiệu một chút. Ngược lại Tony có thể sử dụng SHIELD cơ sở dữ liệu. Noe cần phải làm là cho một ít hắn còn nhớ nhắc nhở là tốt rồi. Được rồi, nếu như vậy lời nói. Noe làm bộ ở bói toán suy tư một phen sau. Mở miệng nói rằng, nhiều ta không thể nói. Bởi vì đây là chuyện của chính các ngươi. Ta có thể nói cho ngươi chỉ là một cái nhắc nhở cùng hai cái địa danh. Hắn muốn dựa vào chính các ngươi. Chỉ có một cái nhắc nhở cùng hai cái địa danh. Tony nhất thời có chút không hài lòng. Hắc đồng nghiệp, ta nói, chú ý ngữ khí của ngươi. Tony, Victor trực tiếp kéo Tony. Chấm, ta biết ngươi rất gấp. Thế nhưng nếu như ngươi ngay cả mình đều khống chế không được ngươi vẫn là đừng làm ma pháp sư. Hơn nữa bói toán phép thuật cũng không phải toàn năng. Biết không? Được rồi. Tony cũng phát hiện chính mình không đúng. Gật đầu bất đắc dĩ. Xin lỗi. Noe, ta quá sốt ruột. Có thể nói cho ta đang ở đâu sao? Có thể. Noe cũng không hề để ý Tony thái độ. Đổi làm là ai mắt thấy người chính mình yêu bị tóm cũng sẽ không kìm chế được nỗi lòng. Chỉ là Noe hơi kinh ngạc Victor cùng Tony quan hệ. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Các ngươi nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Đứng ở trước sân khấu có thể là chỉ là một con rối. Các ngươi muốn đi tiểu bang Tennessee cố gắng điều tra. Sau khi các ngươi cần đến Miami. Giảng đạo lý. Cái này nhắc nhở đã xem như là 10 phân rõ ràng. Mandarin chính là cái này con rối. Nghĩ biện pháp tìm tới người này cũng là gần đủ rồi. Còn hai cái địa điểm một câu nhắc nhở như vậy rõ ràng. Này liên cân Tony chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Một con rối. Tiểu bang Tennessee. Miami sao? Tony nhíu nhíu mày. Victor cũng gần như là bộ dáng này. Đến nửa ngày Tony mới mở miệng hỏi. Còn có chút cái gì hắn nhắc nhở sao? Như vậy cũng quá mơ hồ chứ. Hắn nhắc nhở, Noe méo sạch đầu, nhìn thêm xem tin tức. Có thể ngươi liền sẽ phát hiện một cái nào đó cực hung hăng phần tử khủng bố. Hoặc là đi đem hộ vệ của ngươi làm tỉnh lại. Ân, cuối cùng lại cho một cái nhắc nhở. Cũng không có việc gì đi bái phỏng một hồi Fury. Ngươi là Avenger một thành viên đây. Nói tới chỗ này. Tony con mắt nhất thời sáng. Hắn biết mình nên làm cái gì. Không do dự, Tony quay về Noe nói một tiếng cảm ơn sau. Liền trực tiếp lôi kéo Victor muốn rời khỏi nơi này. Victor tuy rằng vẫn còn có chút không làm rõ ràng tình huống. Thế nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Quay về Noe gật gật đầu liền theo Tony rời đi. Theo hai người này mở ra cửa truyền tống sau. Nhất thời Noe phòng thí nghiệm yên tĩnh lại. Loki đứng ở một bên hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Xem ra thật giống như là pho tượng như thế. Có điều Noe nhìn ra được cái tên này phi thường ước ao loại này ma pháp không gian. Hơn nữa Noe còn chú ý tới cái tên này xem chính mình ánh mắt tựa hồ không giống nhau lắm. Làm sao? Noe một bên thu thập đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài. Một bên tò mò hỏi. Người thật giống như hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Loki đầu tiên là lắc lắc đầu. Sau đó hắn vẫn còn có chút xoắn suýt hỏi. Được rồi. Ta thừa nhận ta hơi nghi hoặc một chút. Ngươi thật có thể nhìn thấy tương lai. Vấn đề này sao? Noe tay động tác trên tay dừng một chút. Hắn lập tức cũng không biết nên trả lời như thế nào. Giảng đạo lý hắn căn bản không nhìn thấy tương lai đến cùng ra sao. Thế nhưng hắn một mực lại biết tương lai là ra sao. Nếu như không có bị hắn thay đổi lời nói. Suy tư một lát sau. Noe cảm thấy vẫn là nói một ít nửa thật nửa giả lời nói đem. Ngược lại hắn cũng coi như là thấy được. Coi như thế đi. Noe đưa ra đáp án. Thế nhưng ngươi phải biết. Tương lai nhưng là tràn ngập sự không chắc chắn. Ta chỉ có thể nói ta thấy đồ vật không nhất định sẽ phát sinh. Thế nhưng hắn tất nhiên là tồn tại. Này đến đạo lý ta đương nhiên hiểu. Loki xem thường xẹp miệng móm. Nếu như ngươi thật cái gì đều thấy được. Chỉ sợ ta căn bản không có cách nào cướp được Tesseract đi. Ha ha. Noe không có giải thích. Hắn sợ tự mình nói ra chân tướng đưa tới phiền phức không tất yếu. Hơn nữa hắn cũng có chút bận tâm Loki ở trong mắt chính mình chính là cái công cụ người. E sợ tâm thái gặp trở nên càng thêm nổ tung chứ. Đúng rồi, ta vẫn có một vấn đề. Trái đất các ngươi ma pháp sư. Không, phải nói các ngươi Kama. Tát ma pháp sư, tựa hồ từng cái trình độ ma pháp đều có chút lợi hại. Đây là tại sao? Noe thái độ không có gây nên Loki chú ý. Đúng là hắn đem một cái dấu ở trong lòng đã lâu vấn đề cho hỏi lên. Kama, tát ma pháp sư trình độ thật sự rất cao. Tuy rằng bọn họ người không tính quá nhiều. Thế nhưng bọn họ thật sự ở Loki trong mắt thực sự có chút lợi hại quá đáng. Hắn thực sự có chút không làm rõ ràng được. Trái đất loại này xa xôi cấp thấp văn minh hành tinh. Vì sao lại có cường thịnh như vậy phép thuật văn minh đây? Người hỏi cái này, Noe có chút buồn cười. Sau đó hắn đi tới Loki bên người. Không thèm đếm xỉa đến Loki cái kia không phải rất thoải mái ánh mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngắm nghía cẩn thận phép thuật sử hiện đại. Người thì sẽ biết tại sao. Ta cho ngươi lái thả thư viện không phải chỉ cần nhường ngươi xem phép thuật tri thức. Rất nhiều thứ ngươi đều muốn học tập một hồi. Chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt. Chí ít sẽ làm ngươi không muốn ở tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém. A, văn minh cấp thấp. Loki theo bản năng muốn nhổ nước bọt một câu. Thế nhưng vừa nghĩ tới Noe người này. Còn có cái kia xem ra có chút mập ra hỏa sau. Hắn lập tức mở miệng. Ta gặp nhìn, hy vọng không để cho ta thất vọng. Noe cười cợt, cũng không có để ý nhiều như vậy. Hắn trực tiếp xoay người dự định đi ra bản thân phòng thí nghiệm. Hắn đã ở trong này đợi đầy đủ lâu thời gian. Chỉ có điều làm Noe mới vừa hành động thời điểm. Điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, cách chương.